Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Bà Tám Hiện Hồn. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay, xin được hân hạnh phục vụ quý vị. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bơ làng nước ơi, thằng Tú nó giết tôi rồi bà con ơi. Tiếng la hét vang lên từ cuối con hẻm nhỏ, nhanh chóng đánh thức những người đang say giấc ngủ. Tuy nhiên không có ai phản ứng hay mở cửa tương trợ cho lời kêu cứu này. Không phải thôi, nhiều khi một tuần người ta nghe nó đến tận 4-5 lần cơ mà. Tiếng hét đến từ bà Tám, còn người tên Tú là tình nhân của bà. Gọi là tình nhân thì có vẻ hơi khập khiễng, bởi bà năm nay đã gần 50, còn Tú mới chỉ 30 tuổi mà thôi. Hai người dọn về sống cùng nhau trong một căn nhà cuối hẻm này đã được hơn 3 năm. Lúc vui vẻ hạnh phúc thì bà đi đâu cũng dẫn theo tình nhân. Hai người cười nói hết sức tình tứ. Nhưng cứ hễ có xích mích thì bà lại bù lu bù loa, la hét đến nhức cả đầu. Thời gian đầu bà con hàng xóm còn sang hòa giải tương trợ, nhưng bà Tám càng lúc lại càng lợi dụng lòng tốt của họ. Cho dù chỉ là chuyện còn con cũng làm ầm cả lên. Dần dà người ta chẳng còn tò mò nhiều nữa. Chưa hết tôi cũng là kẻ mất dạy, hoang đàn chi địa. Có lần chuyện không có gì mà người ta qua can ngăn, lại chuyển thành màn cự cãi xô xát giữa Tú và người tốt. Trở lại với hiện tại, tiếng kêu cứu của bà Tám không còn vang lên nữa. Hải cũng là cư dân ở trong con hẻm. Anh đang nằm trên giường cùng vợ của mình chép miệng. Đấy, thấy chưa? Lại làm ầm lên đó, không có ai quan tâm, tự khắc im lặng thôi. Sương vợ của anh thở dài rồi góp lời. Đúng là chẳng ra làm sao cả. Từng tuổi này rồi con cháu để huề, vậy mà vẫn đi cặp với trai trẻ. Nhiều lúc thấy bà ấy cũng vui tính hòa đồng, nhưng mà cứ nghĩ tới việc yêu đương với người còn nhỏ tuổi hơn con của mình, sao mà chấp nhận cho được. Thôi bỏ đi, đi ngủ đi em. Đằng nào mai chả thấy hai người họ dắt tay nhau đi ăn bún riêu đầu hẻm chứ. Sương gật gù choàng tay ôm lấy chồng của mình. Thế nhưng hai người chẳng thể nào ngờ được, sáng hôm sau khi thức dậy, họ phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đó chính là bà Tám nằm sóng xoài ngay ở giữa cánh cửa chính. Trên ngực còn cắm một con dao bầu đến lút cả cán. Xung quanh máu me chảy ra thành vũng lớn. Thì ra câu kêu cứu của bà Tám đêm qua là thật. Thằng Tú nó đâu rồi? Người ta bắt đầu báo công an để truy tìm tung tích của tình nghi số 1 gây ra thảm án này. Tuy nhiên Tú đã biến mất. Chiếc xe máy của gã ta cũng chẳng thấy đâu cả. Mấy cái hộp tủ trong phòng ngủ bị lục tung, lấy hết đi những thứ đồ có giá trị. Khỏi phải nói, nghe tin này, anh con gái của bà Tám lập tức có mặt. Trông thấy cái xác đang phủ vải trắng của mẹ, cứ quỳ xuống đất mà khóc nức lên. Cường chồng của anh cũng thất thần đứng chết lặng ở một góc. Hai vợ chồng ở nhà riêng phía bên đầu kia của thành phố, cho nên chẳng thể nào ứng cứu kịp thời. Chưa hết, anh cũng nhiều lần ngăn cản mẹ của mình, bảo bà đừng nên tiếp tục mối quan hệ trái ngang này nữa. Thế nhưng bà không nghe. Bà viện lý do: bố của mày mất sớm, mày cũng đi theo chồng rồi, bây giờ tao cứ lủi thủi một mình cũng buồn chứ con. Chẳng lẽ là mày muốn tao chết già trong cô độc hay sao? Bây giờ thì thảm rồi, chưa kịp già thì bà đã vong mạng. Một tuần trôi qua, tang lễ của bà Tám cũng tổ chức xong. Cho cốt của bà được ánh hỏa táng, đặt trong khu nhà tưởng niệm ở nghĩa trang của thành phố. Ban đầu gia đình cũng định chôn cất như bình thường, nhưng chính sách của nghĩa trang nhằm tiết kiệm diện tích cũng như đảm bảo tính vệ sinh, cô đành phải nghe theo sự sắp xếp của họ. Còn Tú thì tin tức về gã nhân tình máu lạnh vẫn bật vô âm tín. Lệnh truy nã toàn quốc cũng được thi hành. Ai nấy cũng đều mong sớm ngày bắt được gã về chịu tội. Sáng sớm hôm nay, trong cái quán bún riêu đầu hẻm có vẻ đông đúc nhộn nhịp. Sương thức dậy ra mua một phần bún để về cho chồng của mình ăn rồi đi làm. Đang lúc đợi bà ngay chủ quán chuẩn bị, cứ bị cuốn vào một cuộc tám chuyện của mấy người phụ nữ gần đó. Này, mấy bà đã nghe cái chuyện gì chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Thì chuyện của bà Tám đó. Bà Tám hả? Cái người gần đó thốt lên. Bắt được thằng Tú rồi hả? Vẫn chưa. Người ta bảo chắc là nó cao chạy xa bay sang nước ngoài rồi, bắt gì được nữa. Thế bà Tám có việc gì? Người phụ nữ cứ im lặng đưa mắt đảo qua đảo lại như xem chừng gì đó rồi hạ giọng thì thầm. Bà Tám à, tôi thấy bà hiện hồn về rồi làng vàng trong chính căn nhà của mình đấy. Cái gì? Bà đừng có đồn đại lung tung, kẻo người ta nghe thấy thì lại sinh chuyện. Tôi không có nói điêu đâu. Trong cái hẻm này chắc cũng có vài ba người bắt gặp rồi, đâu phải mình tôi. Hơn nữa từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi tin vào tâm linh ma quỷ như vậy. Thế đầu đuôi nó thế nào? Bà kể tôi nghe. Thì là thế này, mấy hôm kia tôi có việc cho nên về nhà lúc buổi đêm. Khi mà đi ngang qua căn nhà của bà Tám, tôi thấy ánh đèn đường với bóng người ở trước cửa chính. Ngay chắc là con ánh nó về thắp hương cho mẹ của nó, rồi nó ở lại cho nên tôi cũng định hỏi thăm vài câu. Nhưng mà rồi khi bước đến gần hơn, tôi mới tá hỏa khi nhận ra được người đang đứng đó là bà Tám. Cả người của bà ta còn dính đầy máu, còn đứng vẫy tay chào. Sợ quá tôi mới hét toáng lên rồi chạy về nhà. Cũng may mà chiều qua, mấy đứa nhỏ ở nhà đi thỉnh một lá bùa trên chùa cho tôi, cho nên bây giờ tôi mới có thể ra đường được đấy. Mà không chỉ có tôi đâu, cũng vài người thấy cái bóng thấp thoáng của bà ấy ẩn hiện qua mấy cái ô cửa sổ. Ngay đến đây, tất cả mọi người ai nấy đều có phần hoang mang, bởi tuy không được chứng kiến trực tiếp, nhưng qua lời kể của người phụ nữ này, họ cảm nhận được sự chân thực. Còn Sương cũng có chút ớn lạnh, bởi nói gì thì nói căn nhà của cô ở cách không xa nhà của bà Tám. Chưa hết, bà chủ quán liền chim. Đúng đi mọi người ạ, tôi sợ cái chuyện này xảy ra từ khi mà tin bà Tám chết đó. Bấy bị sát hại như vậy sao mà siêu thoát cho được. Trời đất ơi, thế bây giờ phải làm thế nào? Nhớ bà ấy quấy phá bà con trong xóm trong hẻm này, sao mà yên cho nổi. Mấy đứa trẻ con hay đi học thêm về tối nữa chứ. Đám đông liên tục lao nhau bàn tán đầy sôi nổi. Còn Sương cô được bà hai đưa cho phần bún rồi cũng nhanh chóng ra về. Về đến nơi chưa kịp bỏ phần bún ra bát, cô đã thấy Hải đứng sửa soạn ra xe để đi làm. Anh làm gì mà gấp vậy con sớm mà? À, có chút chuyện anh phải đi sớm. Chuyện gì? Hay lại thăm cô nào hả? Thăm Mai, đừng có vẽ chuyện. Mới sáng thôi đấy. Là trông nhà trông cửa đi. Chiều đi làm về anh chở em đi siêu thị ăn uống một hôm. Ủa đúng rồi, hôm nay anh lãnh lương mà. Vậy mà em quên khuấy đi mất đó. Để em đi giặt lại cái váy mới mua hôm trước cho thơm. Ờ, anh đi nhá. Vâng ạ. Đợi cho chồng đi khỏi, Sương chốt cửa lọ mọ đi lục tìm cái váy trong tủ. Cầm nó trên tay, cô giơ lên nhìn ngắm. Hai vợ chồng lấy nhau gần 2 năm. Hải làm văn phòng cho một công ty tài chính. Mức lương cho dù cố gắng cày cuốc đến đâu cũng chỉ đủ sinh hoạt mà thôi. Sương chắc cũng làm văn phòng, nhưng công ty cô phá sản vào cuối tháng trước. Hiện giờ cô đang lo việc nội trợ và tìm kiếm một công việc khác. Kinh tế không khá giả, cho nên chuyện con cái hai người cũng chẳng nghĩ đến. Còn lúc ấy ở đầu bên kia thành phố, anh đang trong văn phòng hiệu trưởng của trường trung học, nơi mà Linh con gái của cô theo học lớp 9. Chào cô Ánh ạ. Vâng, chào thầy hiệu trưởng. Cô biết tôi gọi cô đến đây có việc gì không? Dạ không ạ, thầy cứ nói. Dạo này lực học của em Linh giảm sút đáng kể đó. 3 bài kiểm tra toán gần nhất không quá 5 điểm. Mà cái lớp con bé đang theo học lại là chuyên toán. Cô nghĩ xem với kết quả như vậy, thầy muốn đuổi con bé sao? Không. Sao con lại nói tôi muốn đuổi? Tôi đã có một cuộc họp kín với giáo viên chủ nhiệm của em Linh. Cả hai đều nghĩ đến phương án chuyển em ấy về lớp học bình thường. Cô nghĩ xem như vậy có được không? Anh liền lắc đầu rồi đáp. Không thầy ạ. Xin lỗi cho phép tôi nói thẳng. Từ lúc xảy ra biến cô ấy cho đến nay, gia đình tôi luôn cố gắng giúp nhà trường trong việc giữ gìn hình ảnh nhiều lần. Vậy mà bây giờ thầy vì sợ ảnh hưởng đến thành tích, muốn loại con bé ra ư? Thầy hiệu trưởng lúc này đáp. Cô Ánh này, tôi cực chẳng đã phải nghĩ đến cái hạ sách này, cô đừng giận. Với lại nhà trường đã bồi thường miễn giảm học phí và các khoản thu khác, đồng thời kỷ luật các em học sinh kia rồi mà. Chẳng lẽ em... Tôi không muốn nói nhiều với thầy. Nếu thầy muốn đuổi con gái tôi ra khỏi lớp, tôi sẵn sàng tìm một ngôi trường khác cho nó. Nhưng mà tôi đảm bảo chuyện ở trường này không còn nằm trong vòng bí mật nữa đâu. Cô... Không đợi cho đối phương nói thêm câu gì, anh nhổm dậy khỏi ghế rồi rời đi. Cái biến cố mà cô vừa nhắc đến đây xảy ra vào hơn 3 tháng trước. Khi cô đang đi làm thì nghe phía trường học gọi điện báo tin con gái của mình nhập viện cấp cứu do ngã cầu thang. Ban đầu cứ nghĩ con bé Linh bị trượt chân, nhưng mà khi vào đến nơi thì trên người con gái có thêm những vết thương lạ, cho nên ánh gặng hỏi. Từ đó biết chuyện cô bé bị một nhóm bạn xấu ở lớp cá biệt trêu chọc và bạo lực học đường. Lúc đó sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, thầy hiệu trưởng đích thân tìm đến năn nỉ ỉ ôi, đồng người hứa sẽ xử lý chuyện này đến nơi đến chốn. Anh tức giận lắm, nhưng mà nghĩ kỹ thì cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Càng nhiều người biết càng ảnh hưởng tâm lý của con gái. Phần nữa cô tin vào những lời nói của phía nhà trường. Tuy nhiên hình phạt duy nhất mà cái đám học sinh kia nhận được chỉ là đình chỉ một tháng, bắt đầu lau dọn thư viện trường. Còn con bé Linh thì ngày nào đến trường cứ phải chạm mặt và nghe những lời bàn tán xì xầm. Đây cũng chính là lý do khiến con bé sống khép kín, thu mình và có dấu hiệu của chứng trầm cảm. Trở lại hiện tại, anh bước tới hàng ghế đá bên ngoài sân trường, nơi con bé Linh đang ngồi đợi sẵn. Linh, đi về thưa con, hôm nay mẹ cho con nghỉ học. Con bé gật đầu xách chiếc cặp rồi lững thững bước theo sau lưng của mẹ. Về đến nơi, con bé Linh giữ nguyên sự im lặng rồi lững thững bước vào bên trong. Anh toàn định hỏi gì đó nhưng cô bỏ ý định đó, vì biết nói gì bây giờ. Chuyện la mắng là vì thành tích học tập giảm sút cũng là điều không thể, đây đâu phải là lỗi của nó. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định sẽ đi chợ mua đồ về nấu một bữa cơm thật ngon, kèm theo là xin nghỉ ca chiều rồi dẫn con gái đi trung tâm thương mại mua sắm mấy thứ quần áo đồ dùng cá nhân. Nấu nướng xong, do trưa nay cần bận đi tiếp khách nên không về ăn, anh không phải đợi, cứ đứng trước cửa phòng con gái rồi thì thầm gọi. Linh ơi, ăn cơm con. Không có tiếng trả lời, cô phải gọi thêm 2-3 lần nữa. Tiếng chốt cửa bật mở, từ bên trong phòng con bé Linh từ từ bước ra. Trong gương mặt của nó lầm lì, gần như không có chút cảm xúc, hai mắt cứ trố lên nhìn mẹ. Còn sớm mà mẹ. Hôm nay bố không về, hai mẹ con mình ăn thôi, cho nên nấu xong lúc nào thì ăn lúc ấy. Với lại con ăn xong ngủ một giấc, rồi chiều đi cùng với mẹ. Đi đâu vậy ạ? Bí mật, ăn đi nào. Dắt con gái về phía phòng bếp, trên bàn ăn lúc này ngoài những món ăn ngon khác thì còn có một đĩa nem chiên giòn, món khoái khẩu của Linh. Và có lẽ như suy tính của anh bắt đầu phát huy tác dụng, khi mà con bé Linh vừa ngồi xuống đã với tay từ sới cơm rồi ăn một cách ngon lành. Không những vậy, cách ăn uống của nó còn hết sức tự nhiên, không tỏ ra chơi chơi như mấy ngày hôm gần đây. Khỏi phải nói anh mừng rỡ lắm, bởi ít ra đây là một tín hiệu đáng mừng. Cứ ngồi xuống vừa gắp thêm vào chén con gái một khoanh nem khá lớn rồi bảo. Ăn nhiều vào con à, ăn cho có sức mà học. Con bé không trả lời, chỉ gần gù rồi cho khoanh nem rán vào trong miệng. Ăn được một lúc thì sực nhớ ra điều gì, anh thì thầm. Suýt chút nữa thì mẹ quên. Mà là đến cúng 21 ngày cho bà ngoại của con, để mẹ gọi điện cho mấy sư thầy trên chùa. Kẻo người ta cũng quên như mình á, thì mai chẳng ai tới làm lễ mất. Mẹ cho con đi với. Mẹ còn phải đi học cơ mà. Con không muốn đi, con muốn sang nhà bà ngoại. Anh thầm nghĩ. Thực ra thì bây giờ cô đang đợi hướng giải quyết cuối cùng của phía hiệu trường, cho nên kỳ thực con bé Linh cũng không nên đến trường. Thế là cô gật đầu. Thật được, mai mẹ sẽ cho con đi. Nhưng mà nghỉ học thì nghỉ học, con vẫn phải ôn bài. Vâng, con biết rồi. Một lát sau khi bữa cơm kết thúc, anh rửa chén xong thì lên phòng con gái, mở cửa để kiểm tra. Cô mỉm cười đầy nhẹ nhõm khi Linh đang nằm ở trên giường, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều nhẹ nhẹ của con gái vang lên. Không muốn làm cho con thức giấc, anh lọ mò trở về phòng của mình. Tính ra thì mấy ngày vừa qua cô không hề có thời gian để nghỉ ngơi. Hết chuyện của bà Tám cho đến chuyện ở công ty, rồi bây giờ lại thêm chuyện của Linh. Giờ cô cần nghỉ ngơi. Và đến nơi, vừa nằm xuống giường chưa đến 10 phút đã chìm vào giấc ngủ mê man. Trong giấc ngủ này của mình, những hình ảnh lộn xộn cứ như vậy xuất hiện, nhất là bóng dáng của bà Tám. Anh thấy bà đứng trong căn phòng nhà nhỏ, đưa cặp mắt u uất nhìn cô. Còn có thêm hình ảnh của cả Linh nữa. Con bé bị bắt nạt khóc lóc rồi bỏ chạy, mặc cho cô có lớn tiếng gọi hay đuổi theo thế nào. Đến hơn 2 giờ chiều thì tiếng chuông báo thức kéo Ánh thức dậy. Tưởng đâu việc nghỉ ngơi sẽ khiến cho cô khỏe hơn. Thế nhưng không. Cô nhận ra cơ thể của mình bắt đầu có dấu hiệu của chứng mạo cảm. Cả người uể oải chán có chút nóng. Cô muốn ngủ thêm lắm thế nhưng Ánh nghĩ tới con gái cho nên đành phải nhổm dậy. Cô mở cái tủ thuốc y tế ở trong phòng, uống tạm một viên giảm đau hạ sốt rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Ra đến nơi căn nhà im lìm trống vắng đến kỳ lạ. Linh ơi, con chưa dậy hả? Anh cất tiếng gọi con gái nhưng không nghe con bé trả lời. Linh ơi, dậy đi, con đi với mẹ. Anh cố gắng gọi lớn giọng hơn, ấy vậy nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Có chút lo lắng cô hướng về phía phòng của con bé Linh. Linh ơi, con ơi. Vừa gọi tên con gái cô vừa vặn vặn cái nắm cửa. Cánh cửa được mở ra, Ánh đứng khựng lại bởi trong phòng không hề có ai. Linh ơi, con đâu rồi? Ánh cất tiếng gọi con gái nhưng không có ai trả lời. Trả ra cô lật tung cả căn phòng khách với dàn bếp bên ngoài mà không hề tìm được con bé. Đằng lúc rối bời thậm chí còn định mặc áo khoác đi tìm thì đột nhiên từ ngoài cổng con bé Linh đứng thức bước vào. Anh vội chạy đến bấu lấy vai của con gái. Con đi đâu vậy? Mẹ đã bảo cô đi đâu cũng phải nói cơ mà. Trước sự quan tâm đến phát khóc của Ánh, con bé Linh vẫn giữ nguyên vẻ mặt rừng rưng. Nó nhìn ra ngoài rồi đáp. Con ra ngoài chơi đi dạo mát. Dạo mát? Trời lạnh thế này mà dạo cái gì? Dạo này đi đâu cũng phải nói đi nhá. Con biết rồi. Bây giờ đợi mẹ thay đồ rồi đi cùng. Vâng ạ. Một lát sau hai mẹ con đến trung tâm thương mại. Nhưng mà câu đầu tiên con bé Linh nói, và nó chỉ vào cái cửa hàng bán đồ ăn và các loại mì kiểu Trung. Mẹ ơi, con muốn ăn. Mới ăn cơm lúc nãy cơ mà. Con đói, con muốn ăn. Rồi thì vào đây mẹ mua cho. Anh tất nhiên là không thể từ chối. Con gái chịu ăn như vậy tức là đang dần hồi phục những tổn thương trong tâm lý. Nhưng mà điều mà cô bất ngờ hơn chính là cái cách ăn của con. Linh cứ ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Ánh phì cười rồi thì thầm bảo. Ăn từ từ thưa con. Người ta nhìn thấy chắc nghĩ mẹ bỏ đói mày mất. Nhưng tưởng đâu trước câu trêu chọc này của cô sẽ làm cho con bé ăn uống nhẹ nhàng. Thế nhưng không. Con bé ngước lên nước mắt trừng trừng nhìn mẹ. Cái ánh mắt như thể không hài lòng về chuyện gì vậy. Chuyện lạ chưa dừng lại ở đó. Khi mà Linh ăn xong bát mì của mình thì liền đòi gọi thêm một bát nữa. Làm sao anh có thể tin là con bé có thể ăn nhiều như vậy? Con đang trêu mẹ phải không? Đói quá, cho ăn nhanh đi, nói nhiều quá. Anh khựng lại bởi cái giọng điệu của con gái. Sao con nói vậy? Thế là hỗn đấy. Con bé im lặng nắm bàn tay của mình thật chặt. Thì con gái bắt đầu có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Sợ chứng trầm cảm của nó tái phát, anh hạ giọng rồi nhẹ nhàng. Thôi bỏ đi. Cần muốn ăn thì để mẹ gọi thêm. Chị Dì ơi, cho em. Còn chưa kịp nói hết câu thì bé Linh đã đứng bật dậy, bước ra khỏi cửa hàng. Ơ Linh, đi đâu vậy? Linh ơi, đợi mẹ. Trở về khuya, Ánh nằm trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ mà thở dài từng chập. Cường nằm kế bên tò mò rồi hỏi. Em làm sao vậy? Không sao. Là thầy đám thầy cô trong trường phải không? Để anh bỏ tiền thuê người viết báo. Anh đừng làm vậy. Dù sao cũng chưa tới mức đó. Thế em định để chúng nó đuổi con mình à? Anh thở dài không đáp. Đúng là cô đang nghĩ về chuyện của con gái. Thế nhưng không chỉ vấn đề trên trường, mà còn là những hành động kỳ lạ của con bé từ lúc đi trung tâm mua sắm. Khi nó rời khỏi cửa hàng mì, lại xà vào mấy chỗ bán quần áo, nhưng mà toàn là dành cho người lớn. Rồi quầy son phấn mỹ phẩm, thứ mà trước giờ anh không cho con gái dùng. Chứng kiến sự thay đổi kỳ lạ này, cô bối rối lắm. Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa va vào mái nhà khiến cho tâm trạng của anh càng thêm ủ rột. Thế không nghĩ lung tung nữa, cô quyết định đi ngủ vì mai còn phải giải quyết mớ công việc tồn đọng và đến nhà bà Tám làm lễ cúng 21 ngày cho bà. Sáng hôm sau, anh thức dậy khá sớm, cơ thể cũng đã thấy khỏe hơn đôi chút. Nhưng cô vẫn uống thêm một viên thuốc vào cho chắc. Ra khỏi phòng, cô toan định gõ cửa con gái thì nhận ra con bé Linh đang ngồi chĩm chĩ trong phòng khách từ bao giờ. Anh bước tới nở một nụ cười hiền với nó. Đúng hẹn ghê nhỉ, mẹ cứ tưởng con quên chứ, không sang nhà bà ngoại. Linh vẫn im lặng, đưa ánh mắt vô hồn nhìn mẹ của mình. Anh thì không có thời gian để nói thêm. Con nhanh chóng xuống nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, rồi nấu mấy món chay, bỏ vào trong hộp mang sang nhà cúng mẹ. Hôm nay cũng chỉ có hai mẹ con đi, chứ Cường thì bận tiếp khách cho hợp đồng quan trọng. Nếu khách chốt xong, cả nhà sẽ dư giả tiền bạc đến tận cuối năm. 9 giờ sáng, sau khi chuẩn bị mọi thứ, cô thay quần áo chít khăn tang rồi chở con gái đi. Đến nơi cô rút giật mình vì ba vị sư đứng sẵn ở đó. Anh bước vội xuống xe rồi lắp bắp. Dạ bạch thầy, tới sớm vậy à? Không báo cho con biết. Chưa cũng gần cho nên tôi sang sớm, cũng không có đợi lâu. Vâng ạ. Anh nhanh nhậu khóa cánh cầm, còn bé Linh thì cũng bước xuống. Bước vào bên trong cũng hơn một ngày cô chưa về thắp hương, nhưng do có dùng sẵn một vòng hương lớn, thời gian cháy đến khoảng 2 ngày, cho nên nhìn chung cũng không lạnh lẽo cho lắm. Ban đầu thì anh cũng muốn sang đây, thế nhưng một phần vì lo cơm nước cho chồng, rồi còn vấn đề của bé Linh, cho nên cô đành phải xin lỗi người chết mà lo cho người sống. Buổi lễ kéo dài hơn 2 giờ thì kết thúc. Anh cảm ơn ba vị sư, rút vào tay của họ 3 cái phong bì, rồi không quên hẹn tới cái lễ 49 ngày sắp tới sẽ nhờ họ nữa. Để ba người đi khỏi, cô đưa mắt nhìn quanh nhà rồi thở dài. Mấy ngày nào còn sang đây chơi với mẹ, mà bây giờ... Đang chìm đắm trong ký ức của gia đình thì bất ngờ ở ngoài cổng có tiếng người gọi tới. Con Ánh đó hả? Có chút giận mình, anh cũng nhanh chóng nhận ra được đối phương chính là bà Quỳnh, hàng xóm của mẹ cô. Không biết có việc gì, thế nhưng trong gương mặt của bà đang có điều gì bí ẩn lắm. Anh bước ra nở một nụ cười thân thiện. Chào cô Quỳnh à, có việc gì vậy cô? Phải về làm lễ cho mẹ mày đó hả? Vâng ạ, hôm nay là 21 ngày của mẹ con. Thế có kết hợp làm lễ cầu siêu cho bà ấy không? Lễ cầu siêu? Con có nhờ trên chùa rồi. Không, phải về tận nhà để làm lễ. Chứ làm trên chùa người ta niệm một lần cho cả mấy chục người, bao giờ mới tới lượt mình? Con chưa nghĩ tới. Mày lo mà làm đi, chứ ta thấy mẹ mày quấy phá lắm đấy. Câu nói của bà Quỳnh càng khiến cho Ánh giật mình. Cô Quỳnh à, cần nói về là sao? Mày không biết hay là giả vờ không biết vậy con? Con không biết thật mà, có chuyện gì xin cô cứ nói. Bà Quỳnh đưa mắt nhìn chung quanh rồi bắt đầu thuật lại những cái chuyện tâm linh chung quanh cái chết của bà Tám. Nhưng mà tất nhiên là Ánh không tin, cô nhíu mày có chút khó chịu. Cô Quỳnh à, cháu vẫn rất tôn trọng cô, nhưng mà sao cô lại đi cấu kết với người ngoài, bản tán đâm đặt tin đồn về mẹ của con như vậy? Cái con này mới bình tĩnh đi, ta cũng không muốn mang tiếng nhiều chuyện, nhưng mà sự thật là vấn đề tâm linh, mày phải tin rồi giúp cho mẹ của mày siêu thoát. Con nói lại lần nữa, con yêu cầu cô và mọi người đừng bàn tán lung tung. Con không có ở đây, nhưng nếu con nghe thì con sẽ không để yên đâu. Bà Quỳnh thở dài để bất lực. Thôi được rồi, mày nói vậy thì ta cũng không có gì để nói với mày nữa. Dứt câu thì bà quay lưng rời đi. Ánh thì cũng không quan tâm tới, bởi trong mắt của cô, lúc bà Tám còn sống thì đám người này luôn đem pha chuyện của bà cặp kè trai trẻ, sợ tới lúc chết cũng chẳng được yên. Bước vào trong nhà, anh lúc này cất tiếng gọi. Linh à, xem hương tàn chưa? Là phụ mẹ dọn đồ cúng xuống đi con. Thế nhưng mà câu nói này vừa dứt thì cô chết lặng, bởi nhận ra con gái của mình đang dùng tay để bốc hút cái đĩa đậu chiên trên bàn thờ của bà Tám cho vào miệng. Trời đất ơi, cái con này, ai cho mày động vào đồ cúng của bà ngoại vậy? Đáng nói hơn là nén hương còn chưa tàn. Giận quá, anh bước tới kéo tay của con gái rồi cấu vào mông của nó một cái. Tuy nhiên con bé Linh lại chẳng hề phản ứng, thêm vào đó nó vẫn tiếp tục ăn lấy ăn để. Linh ơi là Linh, mày điên rồi hả con, mau dừng lại đi. Mặc cho Ánh la mắng, con bé vẫn ăn hết cả đĩa đậu chiên rồi mới dừng tay, bỏ ra phía ngoài bộ bàn ghế gần đó để ngồi. Trước sự việc vừa diễn ra, cộng thêm nỗi lo vào hôm qua, anh thấy tinh thần của con gái mình đúng là có vấn đề. Sau khi dọn dẹp xong thì cô khóa cửa nhà bà Tám rồi chờ thẳng con gái đến bệnh viện. Đợi trước có mấy lần cô đến để người ta điều trị tâm lý cho Linh, Tuy nhiên thấy con bé ổn cho nên không tiếp tục nữa, mặc cho các bác sĩ vẫn khuyên nên đi hết liệu trình. Đến nơi nhận ra bệnh nhân cũ của mình, ông Hà bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhau cặp mắt lại rồi tò mò. Cô đưa con bé đến đây làm gì vậy? Dạ thưa chú, là chú cho cháu xin lỗi. Hôm trước chú gọi mà cháu không có đến, cháu cứ tưởng không có sao. Nhiều người cũng đặt nhẹ vấn đề tâm lý, tôi không trách. Bây giờ cô nói đi, con bé nó bị gì? Anh gật gù thuật lại sự bất ổn của con gái trong hai ngày vừa qua. Ngay đến đâu ông Hà đều quay sang nhìn Linh cho đến đó. Và cô bé cũng nhìn lại ông với cặp mắt trừng trừng. Đợi cho bà mẹ trẻ kể xong, ông Hà gật gù bảo: tình trạng này gọi là sang chấn tâm lý cộng với trầm cảm kéo dài. Tạm thời cô đi ra ngoài để tôi chuyện trò với con bé một lát. Anh rời khỏi phòng khám ra tới ngoài hành lang. Cô ngồi phịch xuống hàng ghế để chờ. Linh à, biết khi nào mọi thứ mới trở lại bình thường đấy con? Sao mà số con tôi nó lại khổ vậy chứ? Gần nửa giờ đồng hồ sau thì ông Hà đưa Linh bước ra. Anh lập tức bước tới: chú à, con bé em... tôi nói chuyện rồi, thầy cũng khá là bất ổn đấy. Bây giờ mỗi ngày cô chịu khó đưa nó tới chừng 1-2 giờ để tôi kiểm tra, làm liệu pháp điều trị tâm lý. Tôi nghĩ chắc chừng 1-2 tuần là có tiến triển. Trời đất ơi, nếu mà lần trước cô chịu nghe tôi thì... thôi, chuyện đã đỡ rồi, đừng có nhắc tới. Bây giờ hai mẹ con về đi. Anh nắm lấy tay của con gái: mình về thôi con. Nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con, ông Hà thở dài. Ông lắc đầu ra vẻ đáng ngại lắm, bởi vừa rồi ông chỉ đang nói giảm nói tránh mà thôi, chứ vấn đề của Linh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thậm chí cứ như là ông đang nói chuyện với một người khác, chứ không phải là cô bé dễ thương mấy tuần trước vậy. Lại nói về gia đình nhỏ của Sương, mấy hôm nay tràn ngập tiếng cười vui vẻ lắm, bởi cô nhận được tin Hải đã tìm được công việc khác, mức lương gấp đôi công ty cũ. Đã vậy sắp tới còn tặng thưởng cho một chuyến du lịch. Chiều nay đang ngồi đợi chồng đi làm về, Sương kéo ghế ra ngồi dưới mái hiên để lướt điện thoại, tìm hiểu về mảnh đất Hạ Long, nơi mà hai vợ chồng sẽ đi du lịch. Bởi đâu dễ có cơ hội mà đi, cho nên cô phải tận dụng triệt để, khám phá những chỗ chụp ảnh đẹp, còn khoe với mọi người. Sương ơi, Sương! Đang lướt điện thoại thì Sương nghe có tiếng ai đó gọi. Ngước mắt lên thì nhận ra đó là bà Quỳnh. Nhà hai người ngay kế bên nhau, cho nên thỉnh thoảng cũng hay sang để tám chuyện. Cô Quỳnh à, cháu chào cô. À, mày nhà một mình à? Vâng ạ, à, anh Hải chưa có về. Gác chiếc điện thoại qua một bên, Sương nhận ra vẻ mặt của bà Quỳnh có phần khó coi. Cô liền tò mò rồi dò hỏi: cô không khỏe hả cô? Không, chỉ là đang bực mình thôi. Bực chuyện gì vậy cô? Thì cái nhà bà Tám đó, cái con anh nó cố chấp quá thôi. Nói hết hơi mà nó không chịu có mướn thầy về làm lễ cầu siêu. À, lúc sáng con có thấy nhà ấy cúng mà không phải cầu siêu à? Không, làm lễ cúng 21 ngày bình thường. Nó không ở đây cho nên nó cứ dửng dưng. Ma là mẹ của nó, còn người phải hứng chịu chính là cư dân vô tội trong cái hẻm này. Nói cho mày biết, hôm trước có người bị bẫy dọa cho mất hồn mất vía, điên điên dở dở đấy. Thật hả cô? Thế cho nên tao mới nói, mình ở gần đây nhớ có chuyện gì thì phải làm sao. Cô nói cô cũng thấy sợ thật đó. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Cách gì hả? Cách này tuy hơi khó coi, nhưng mình phải lo cho bản thân của mình. Cô nói đi hả, con đang tò mò. Ta định sẽ thuê thầy pháp trên trấn về yểm vong của bà Tám lại. Như vậy thì có thể là khiến cho bà ta bị nhốt yên ở trong nhà, không thể siêu thoát. Nhưng mà ít ra thì mình cũng được yên. Mày thấy có phải không con? Cái này con cũng không biết, có sợ lầm vậy ảnh hưởng đến gia đình của người ta. Sợ cái chó gì chứ, ta đã nói rồi chứ có phải không đâu. Mà con ấy nó không nghe thì ráng chịu. Sương thở dài. Đâu lúc này thì Hải từ chỗ làm trở về với lần nụ cười thường trực trên môi. Chào cô Quỳnh ạ, à, con sang chơi cô. Mà dạo này có vẻ phơi phới quá nhỉ, công việc ổn định không con? Dạ vẫn ổn cô ạ. À, chào hỏi thêm vài câu, Hải vào trong nhà để tắm rửa. Một lát sau vừa bước ra từ nhà vệ sinh, anh đã thấy cơm canh được vợ mình bày biện. Thơm quá thôi. Tuy nhiên nhìn thấy chỉ có hai món đơn giản, anh liền bảo: Sương, em hà tiện quá vậy, mua nhiều đồ ngon về mà ăn chứ. Sức khỏe là quan trọng nhất mà, ăn thế này em sao có sức. Em thấy bình thường mà, trước giờ mình vẫn ăn như vậy thôi mà. Trước là chuyện của trước, còn từ bây giờ trở đi em cứ mua sắm thoải mái anh lo được. Anh này, mình phải biết tiết kiệm chứ, rồi lo cho con cái. Em yên tâm, anh lo được mà. Nốt hôm nay thôi nha, mày phải nấu 3-4 món đấy. Em biết rồi. Sau khi ngồi xuống mâm cơm, Như sực nhớ ra điều gì, Sương liền bảo. À anh ơi, em bảo cái này. Sao? Anh hạn chế đi nhậu rồi về khuya nhé. Sao vậy? Anh không có đi xe, đi taxi cho an toàn mà. Không phải, em sợ. Sợ gì? Sợ bà Tám. Sương chưa kịp nói dứt câu thì Hải đã gạt phăng. Đấy, em lại bắt đầu đó, ma với chả cỏ. Em cứ thần hồn nát thần tính. Nhưng mà nhiều người người ta nói lắm anh ạ. Thì kệ họ đi. Em đã thấy chưa? Em chưa. Vậy là được rồi. Cái gì mình chưa thấy tức là không có. Đừng tự làm mình sợ. Và lại chúng ta cũng không có ở đây lâu nữa đâu. Sao lại không ở hả? Bộ ông chủ bán nhà hả anh? Không. Chỉ là anh muốn dọn đi nơi khác, tìm một căn nhà rộng rãi mặt tiền ở cho nó sướng. Trời đất ơi, anh cũng đùa thì cũng đùa vừa vừa thôi chứ. Anh không có đùa đâu. Em cứ đợi đi, anh sẽ thay đổi cuộc sống của hai vợ chồng mình. Ngay đến đây Xuân tất nhiên là không tin. Nhưng mà dù sao thì chồng có chí thì cô cũng tự hào hẳn. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Ánh giật mình. Cô hiện đang làm việc trong văn phòng ở công ty. Càng bất ngờ hơn khi nhận ra dãy số đang hiện lên trên màn hình là của cô giáo chủ nhiệm của con bé Linh. Sợ xảy ra chuyện gì cô lập tức nhấc máy. Alo, tôi nghe. Chị Ánh ơi, chị lên trường được không ạ? Đi làm gì? Con bé Linh nó... Nó làm sao? Nó lại bị cái đám đó hại hả? Dạ, chị cứ lên đi. Em và cháu để chị trong phòng hiệu trưởng. Cuộc gọi kết thúc, tất nhiên là Ánh đang nổi cơn xung thiên. Cô lập tức xin nghỉ làm để lên trường. Trên đường đi cô mừng tượng ra cảnh sẽ làm to chuyện, rồi cho con gái nghỉ học, chuyển trường. Thế nhưng lên đến nơi, cô lại thấy con bé Linh không hề có chút xê sát nào cả. Nó ngồi yên trong một góc, còn thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm nhìn Ánh bằng một cặp mắt đầy ái ngại. Có chuyện gì vậy? Cứ gọi làm gì con gái tôi? Ánh à, cứ bình tĩnh đi. Chả ai làm gì em Linh cả, mà em ấy mấy người là người gây chuyện. Ông lại tính giờ trò hả? Thầy hiệu trưởng xoay cái màn hình máy tính ra rồi chỉ vào. Cứ xem đi. Ánh nhắm mắt nhìn thấy đây là một đoạn máy quay ghi hình. Thế nhưng mà rồi chỉ trong hơn 3 phút đồng hồ ngắn ngủi, cô như không tin nổi vào mắt của mình. Bởi cảnh tượng bên trong có nằm mơ, cô cũng chẳng dám nghĩ tới. Con bé Linh một mình tấn công một nhóm học sinh khác. Đây cũng chính là cái nhóm đã bạo lực học đường với nó. Thế nhưng làm sao có thể? Con bé trước giờ đến một con kiến cũng không dám giết, vậy mà lại đủ sức để tẩn cho đám học sinh là một trận ra vã. Cái này... cô thấy rồi chứ? Các em học sinh kia đang được chăm sóc ở phòng y tế. Nhưng mà để tránh cho tình hình phức tạp, tôi nghĩ cô nên tạm thời đưa Linh về nhà. Anh vẫn còn bàng hoàng lắm cho nên chỉ biết gật gù. Trên đường về cô gặng hỏi con gái, nhưng con bé Linh vẫn giữ im lặng. Về đến nhà anh kiểm tra cơ thể của con, đúng là chỉ có vài vết sức nhỏ mà thôi. Một lát sau chồng về, cô thuật lại cho anh nghe. Cường ngoài việc bất ngờ thì có vẻ thích thú. Anh bước tới nắm tay của con. Linh à, con đánh hay lắm. Phải cho chúng nó biết mình không dễ bắt nạt. Bố tự hào về con. Ok anh, sao lại cổ suý cho cái hành động bạo lực này? Có gì mà bạo lực đâu. Nó đánh mình được mình đánh lại thôi. Anh ủng hộ con. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Nghe chắc là nhân viên thu tiền phí dịch vụ, cho nên anh lấy ví rồi bước ra ngoài. Thế nhưng khi mở cửa đập vào mắt của cô là nhóm đố nhố 5 đứa học sinh. Cô không khó để nhận ra cái đám này đã bị Linh đánh lúc chiều. Thậm chí mặt mũi của chúng còn bầm đen bầm đỏ. Có chút lo anh liền gắt. Chúng mày đến đây làm gì? Mày định gây chuyện hả? Không ạ. Cô ơi, chú cháu tới để xin lỗi bạn Linh. Cái gì? Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh làm sao có thể tin được. Cái đám ngỗ nghịch này vừa mới nói câu xin lỗi. Cường cũng bước ra và tất nhiên cảm xúc của anh cũng như vợ của mình. Thế nhưng hai vợ chồng cũng không thể không đề phòng cái đám này giở trò. Sau gần nửa giờ đồng hồ, đúng là đám học sinh đến xin lỗi Linh thật. Chẳng còn vòng tay lại, hứa sẽ không làm gì Linh nữa. Đổi lại Linh cũng đừng có đánh chúng. Về phần của Linh, con bé có vẻ đắc ý, nó nhếch mép cười nửa miệng. Cái này thì ta không chắc, ta thấy chúng mày ngứa mắt thì tao đánh thôi. Linh ơi đừng mà, chúng tớ sợ rồi không dám đâu. Sợ hả? Thế sau này gặp tao ở đâu phải né ở đó nghe chưa? Chúng tớ biết rồi. Cả nghe những lời này quay sang nhìn vợ với con mắt đầy ngỡ ngàng. Làm sao có thể tin được một đứa con gái yếu đuối dưới tổn thương của anh lại trông như một con người khác vậy. Một lát sau để cho đám học sinh về hết, cậu lại bày tỏ sự hứng thú của mình. Linh à, đúng là con đã thay đổi, bố tự hào về con. Không có gì, chứ con nên làm. Bây giờ con hơi đói, mẹ nấu cơm xong chưa? Không, không ăn cơm. Hai mẹ con thay đồ, bố sẽ dẫn đi nhà hàng buffet, đánh chân một bữa cho thỏa thích. Trái ngược với vẻ mặt sung sướng của chồng, anh lại thấy trong lòng của mình có chút lo, nhất là cái cười nửa miệng của con gái bà nãy. Nó quen lắm nhưng mà nhất thời cô không nhớ ra. Lo lắng của anh là không thừa, bởi thêm 2 tuần nữa trôi qua, cô bắt đầu nghe nhiều hơn những phàn nàn về con gái ở trên trường. Chủ yếu là về chuyện Linh hay lớn tiếng mắng các bạn, thậm chí là cả giáo viên, thậm chí là còn dùng những lời lẽ có phần tục tĩu. Hôm nay cũng vậy, đón con gái trên đường về, anh không ngớt lời chất vấn. Con bị làm sao vậy? Mẹ đã bảo con đừng có dùng ngôn từ tục tĩu để nói chuyện với thầy cô, con làm cho mẹ xấu hổ thật đó. Bà ta đáng bị chửi, giáo viên gì mà ó đâm mà ăn mặc ngắn cụn cỡn, vừa dậy vừa bấm điện thoại còn cười nữa chứ. Linh à, dù sao con cũng là học sinh, làm sao con có thể nói vậy với cô giáo của mình? Mẹ cứ vậy, thật nào bà ngoại bảo mẹ nhu nhược yếu đuối. Con... Ánh thắng xe lại, cô quay ra đằng sau lưng trừng mắt nhìn con. Con nói cái gì vậy? Có gì đâu chứ. Linh im lặng không nói gì thêm. Còn Ánh đúng thật là câu nói vừa rồi của con gái khiến cho cô giật mình. Bởi lời mắng nhu nhược này, bà Tám vẫn hay mắng cô khi bà còn sống. Nhìn xuống đồng hồ hiện đã gần trưa, cô quyết định sẽ đưa con gái đi ăn ở bên ngoài. Sau đó còn có cuộc hẹn với bác sĩ Hà để ông điều trị cho con gái của mình. Hơn nữa anh cũng muốn hỏi xem ông đang làm gì để con bé lại thay đổi theo chiều hướng cộc cằn thô lỗ như vậy. Dừng lại ở trước một cửa hàng bán đồ ăn trưa, hai mẹ con lững thững bước vào. Con bé Linh vẫn ăn to nói lớn như mọi khi, gọi luôn 2 phần cơm canh đầy ứ nữ. Sau cả nửa tháng nay đã quen dần, cho nên anh không còn thấy ngại ngùng gì nữa. Đúng lúc này ở ngoài có một ông lão bán vé số bước tới. Ông chìa cái xấp vé trên tay nằm một nụ cười đầy thân thiện. Chào cô, cô mua giúp tôi. Dạ xin lỗi cho không mua đâu. Sáng giờ tôi ế quá xin cô. Ông già ó đầm. Không thì mẹ tôi không muốn mua hả? Linh à, con đã nói cái kiểu gì vậy? Phải mắng để cho lão ta đừng làm phiền mình nữa, sạch việc. Anh móc vội trong túi ra tờ 50.000 đưa cho ông lão. Dạ ông cầm lấy ăn cơm, con bé nó đang có chút chuyện nên... Ông lão bán vé số lúc này cũng không quan tâm tới lời của anh nói, mà chỉ nhìn chằm chằm vào con bé Linh mà thôi. Phải đến khi anh nhắc lại lần thứ hai, ông mới quay lưng bỏ đi. Cậu mím chặt môi rồi lẩm bẩm: Còn với chả cái, mày hư quá rồi đó con à. Cứ may trong tiệm lúc này khá vắng khách, chứ không chắc là cô chả biết giấu mặt đi đâu nữa cả. Một lát sau khi ăn xong, con bé Linh bảo đi vệ sinh, còn anh thì lo tính tiền và ra về trước. Và rồi khi mà bước ra khỏi hàng ăn, cô nhận ra ông lão bán vé số đang đứng trong một góc, đưa cặp mắt để kỳ lạ nhìn mình. Chẳng lúc này ông ấy không có nhận tiền, cho nên bây giờ muốn lấy bù đây mà. Cầm lại tờ 50.000 ban nãy cô bước tới. Ông ơi, cháu biếu ông à. Với lại xin lỗi thay con gái của cháu, nó chẳng người non dạ nên... Cô xem lại con gái của mình đi. Nó cả người đầy âm khí, sợ là bị vong ám nặng lắm. Nó còn nhỏ quá sẽ ảnh hưởng tới nhiều thứ. Với một người không mấy tin vào chuyện tâm linh ma cỏ, anh tất nhiên không thể nào chấp nhận được. Cô trừng mắt lên rồi quát: Cái ông này, con gái tôi đồng ý là có phần hỗn lào, thế nhưng mà ông cũng đừng vì vậy chu ẻo nó vậy chứ. Cứ không tin thì thôi, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu không sớm can thiệp hậu quả khó lường lắm. Thôi, ông đừng có nói linh tinh nữa đi. Vừa nói anh vừa quay lưng rời đi. Lúc này con bé Linh cũng đi vệ sinh, và lại trừng mắt nhìn ông lão bán vé số. Cái ánh nhìn của nó làm trông phải giật lùi lại vài bước. Trời đất ơi, vong quỷ. Đêm nay trời có mưa, cơn mưa lớn tới mức mà tiếng động của nó tạo ra át đi tất cả những âm thanh khác. Ông Hà đang ngồi trong phòng làm việc. Đêm nay ông không có lịch trực đêm, và lý do duy nhất để giữ ông lại lúc này chính là tập hồ sơ bệnh án có tên Nguyễn Trúc Linh ở trên bàn. Con bé này là ca bệnh khiến ông gần như bất lực, không biết nên áp dụng phương pháp điều trị nào, bởi chúng gần như không có hiệu quả. Chưa dừng lại ở đó, vào chiều nay, khi anh được con bé tới, ông đang chuẩn bị hoàn thành biện pháp thôi miên, thì hai mắt của nó mở bừng ra. Chỉ có một màu đen mà thôi, miệng thì cười khằng khặc, còn nói những câu đầy kỳ lạ, đại loại như: "Cháu ta không có bệnh, mày đừng có tốn công nữa thằng bác sĩ già, chỉ có tao mới bảo vệ được cho nó mà thôi." Hơn nữa chất giọng mà con bé phát ra nó khàn đặc, nghe như giọng của một người đàn bà trung niên. Trong suốt quá trình hơn 30 năm làm nghề của mình, ông chưa từng gặp qua một trường hợp nào như vậy. Trở lại thực tại, sau khi một khoảng thời gian suy nghĩ, ông quyết định gọi điện cho Ánh. Khách nhanh chóng, cô liền nhấc máy. "Cháu nghe đây chú Hà ơi." "À, cũng không có gì đâu. Tôi muốn hỏi một chút chuyện đấy mà." "Chuyện gì vậy ạ? Con Linh nhà cháu nó..." "Không, con bé nó vẫn ổn đấy." "Vậy mà cháu cứ sợ. Chú xét nghiệm ra bệnh gì chắc là cháu ngất mất." "Không có gì đâu. Cô Ánh này, ở gia đình cô có đông người không?" "Cũng không đông lạ, chỉ có vợ chồng cháu với con bé Linh. Thế còn họ hàng nội ngoại hai bên?" "Ở cái này..." "Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn biết để dễ nói chuyện thân thiết với con bé." "À vâng ạ. Phía nội của con bé thì định cư bên Mỹ cả. Còn phía ngoại thì chỉ có mỗi mình bà ngoại. Nhưng mà bà cũng mất được hơn một tháng." "Mất rồi hả?" "Vâng ạ. Thế con bé có gần gũi với ngoại của mình nhiều không?" "À dạ thưa không, nó ít khi về đó chơi lắm. Do mẹ cháu có à mà thôi, chuyện nó qua rồi. Chỉ là con bé không thân thiết với bà ngoại của nó lắm." "À tôi biết rồi, cảm ơn cô." Cuộc gọi kết thúc, ông Hà tháo cặp kính cận, đưa tay lên bóp bóp vầng trán. Đối với một người làm bác sĩ tin vào khoa học và tâm lý con người như ông, nhưng mà sao trong lúc đối diện với con bé Linh, ông lại như quên mất đi lý trí. Thế vào đó, đầu óc lại xuất hiện những suy nghĩ liên quan tới những chuyện mà người ta hay gọi là tâm linh. Đúng lúc này, ngoài trời có tiếng sấm lớn vang lên, làm Trung Hà giật mình. Tập hồ sơ trên bàn cũng theo đó rơi xuống đất. Theo phản xạ, ông cúi xuống nhặt nó, và rồi khi ngước lên, đập vào mắt của ông là một cái bóng người. Tuy nhiên cái bóng này khiến cho ông trợn trừng hai mắt, miệng há hốc rồi ngã quỵ xuống đất. Trở lại vít xương, sáng nay cô thức dậy khá sớm vì bị chột bụng. Sau khi giải quyết nỗi buồn, cô cũng chẳng ngủ được, cho nên quyết định mở cửa nhà loay hoay quét dọn. Còn Hải thì đêm qua bảo bận việc tiếp khách, cho nên phải sáng nay mới về. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, trước mặt của Sương là một cái bóng người đầy quen thuộc. Đó chính là Tú, cái đàn ông cầm Tú đã giết chết bà Tám. Hiện gã vẫn còn bị án truy nã trong lơ lửng trên đầu. Từ lúc này đứng ngay bên ngoài nhoẻn miệng cười nhìn cô. Quá sợ hãi, Sương thét lên một tiếng hoảng hốt rồi đóng sầm cửa lại. Chưa hết, cô cố gắng gọi thật lớn: "Bơ người ta, cứu với!" Giờ còn khá sớm nên hàng xóm chung quanh còn chưa thức dậy. Đến khi họ kéo sang thì cô mới dám ra mở cửa. "Gà Tú, bà con ơi, gà Tú sát nhân, nó đâu? Nó vừa mới đứng ở đây, vừa mới đứng ở đây." "Thế thì nó không đi xa được đâu, mọi người mau chia ra tìm bắt nó. Bắt được nó phải cho nó như tử rồi mới gọi công an xuống." Đám đông nhao nhao lên hưởng ứng, thậm chí có người còn phát cả gậy gộc, dao dựa trong nhà để đi truy bắt tên sát nhân máu lạnh. Thế nhưng mà sau khi lùng sục cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng tìm ra Tú. Người ta cho rằng chắc vừa rồi hắn ta bị Sương phát hiện cho nên sợ quá mà bỏ chạy. Đến khoảng hơn 9 giờ Hải lái xe về nhà. Sau cuộc nhậu đêm qua thì gương mặt của anh có phần bơ phờ lắm. Về đến nơi nhìn thấy cửa nhà đang khóa chặt, thậm chí cánh cửa sổ cũng đóng nốt, anh nhíu mày. "Ủa, Sương đi đâu rồi hả?" "Cứ không phải, bởi đâu có khóa bên ngoài, thế là vợ của mình vẫn còn ở bên trong." "Sương ơi!" Vừa mới dứt tiếng gọi thì cánh cửa nhà mở ra, Sương chạy ào ra ôm chầm lấy anh. "Ô kìa, anh mới đi có một đêm mà đã nhớ vậy hả?" "Không anh ơi, em sợ lắm." "Sợ chuyện gì?" "Em thấy gã Tú." "Tú nào?" "Tú người yêu của bà Tám." "Cái gì? Em đừng đùa chứ." "Em nói thật mà, em không đùa đâu." Sương thút thít kể lại sự việc mình vừa gặp ban nãy. Nghe xong Hải cũng hoang mang, thế nhưng rồi anh xoa đầu của vợ mình trấn an. Không phải hắn ta đâu, em nhìn nhầm thôi mà. Em không nhìn nhầm đâu, anh cô nhà lúc đó đâu mà biết. Thì em cứ nghỉ đi, cái gã đó đang phải chịu truy nã, làm sao mà mò về đây được chứ. Phải lại về để làm gì? Trong nhà bà Tám còn thứ gì nữa đâu. Phải lại ngoài em ra thì có ai thiêng hắn không hả? Em... Nghe lời của chồng có lý cho nên Sương gật gù. Em biết rồi. Mà đêm qua anh uống với ai vậy? Xem gọi mãi không có bắt máy. À, mấy người mới ở bên công ty mà. Mình là người mới không có đi không được. Với lại mình phải dựa vào họ thì mới thăng tiến được chứ. Em hiểu rồi. Anh vào nhà tắm rửa đi. Em nấu cho anh bát canh giải rượu. Cảm ơn em. Chỉ có vợ anh là hiểu và chu đáo nhất với anh thôi. Hôn nhẹ vào má của vợ một cái, Hải lững thững bước vào trong nhà vệ sinh. Khi mà cánh cửa vừa được khóa lại, anh lẩm bẩm. Đông là nhìn gà hoa cuốc, làm sao nó có thể xuất hiện được nữa chứ. Người Hải đang muốn nhắc đến đây chính là Tú. Và không chỉ là màn suy luận kia, mà anh còn là người biết chắc chắn Tú không thể mò tới đây được. Bởi chính anh là người tận tay chôn xác của gã trong căn nhà hoang ở ngoại thành. Đứng trước chiếc gương, Hải lờ mờ nhớ lại vào cái buổi sáng định mệnh ấy. Khi mà mọi người đang nháo nhào lên với cái chết của bà Tám, anh nhận được cuộc gọi đến từ Tú. Mối quan hệ của hai người tuy chỉ là hàng xóm, nhưng cũng khá hợp cả trên bàn nhậu. Lén vào trong góc khuất, Hải liền nhấc máy. Alo, tao nghe. Mày gây ra cái chuyện tày trời rồi đó Tú. Tao biết rồi mẹ kiếp. Tao không ngờ con mụ ấy nó làm ầm ĩ lên. Bị quá tao mới lỡ. Thế bây giờ mày đang ở đâu? Tao đang... Sao vậy? Sợ tao báo công an à? Hải à, mày cứu tao được không? Tao sẽ hậu tao mày 2 tỷ. Cái gì? Mày hết chuyện để đùa hả? 2 tỷ đâu ra? Giờ thì Tú mới kể. Hôm qua bà Tám có mua trùng tờ vé số. Sau khi dò thì mới biết được chúng số độc đắc. Ban đầu Tú vui mừng hí hửng lắm. Nhưng sau khi nghe tới kế hoạch chỉ còn lại 1 tờ, dùng còn 9 tờ cho ánh, thì Tú bắt đầu không hài lòng. Rồi hai bên sẽ đặt cãi cự. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc cả xuống tay với nhân tình. Sau khi biết được sự thật, Hải sửng sốt lắm. Trời đất ơi, về giờ này đang ở đâu? Ta đang ở căn nhà ngoại thành. Nếu mà để an toàn, nhưng mà ngặt nỗi ta không thể mang 10 tập vé số đi lãnh tiền. Mày có thể giúp tao được không? Cái thằng này, tao làm sao mà dám. Nếu vậy tao cho mày thêm 1 tỷ. Mày chỉ cần đi nhận tiền giúp tao. Nếu tao có bị bắt thì tao cũng không khai ra mày đâu, tao thề. Cái này làm sao tao tin mày không có đùa. Đợi một chút. Ngay lập tức một tấm ảnh được gửi đến. Hải sau khi xác minh thì đúng thật, một tờ vé số trúng giải đặc biệt. Từ hôm ấy, hai bên gặp nhau tại căn nhà hoang. Hải nhận 10 tờ vé số rồi nhanh chóng rời đi. Suốt cả đêm ấy anh ta suy nghĩ nhiều lắm. Cái thằng này nó làm sao trốn được. Công an họ giỏi lắm, chỉ cần tìm cách trốn sẽ bị bắt. Khi đó bị dụng hình thì làm sao mà mình chắc chắn nó không khai. Và lại số tiền này nếu thuộc hết về mình thì nửa đời còn lại mình và Sương sẽ không còn lo lắng cho cuộc sống nữa. Và rồi ngày này ra một ý tưởng táo bạo và tàn độc để chiếm trọn hết số tiền trúng số. Một ngày sau Hải vẫn đi lãnh tiền trúng số như bình thường. Nhưng mà đến khi mang cái túi đến cho Tú, nhân lúc đối phương đang kiểm tra tiền, anh ta rút con dao thủ sẵn trong người rồi bước ra đâm lấy đâm để vào lưng và gáy của Tú. Bị chúng đòn bất ngờ, hắn không kịp trở tay và biến thành một cái xác không hồn ngay sau đó. Hải cũng đào hố chôn xác của Tú trong chính căn nhà kia. Đợi đến khi mà có người phát hiện ra đi chăng nữa thì cũng không ai nghi ngờ gì anh ta cả. Sau khi giải quyết xong mối lo, Hải mang tiền gửi hết vào trong ngân hàng, vẫn giả vờ nghèo khổ như bình thường. Thậm chí anh ta còn vẽ lên cái chuyện làm ở công ty mới, mức lương mới. Thật ra thì ngày nào anh ta cũng ra ngoài chơi bời để giết thời gian. Trở lại hiện tại, Hải nhếch mép cười khẩy một cái. Giờ mình đã là tỷ phú, sắp tới phải đổi chỗ ở. Mình sẽ mua một căn nhà khang trang, nhưng vẫn bảo là thuê. Sương làm sao mà biết được chứ. Sau đó tính tới chuyện con cái, vì ngần này tiền để cả 100 đứa cũng nuôi được, huống chi là 1-2 đứa. Các lại suy nghĩ về tương lai tươi sáng sắp tới, Hải vặn cái vòi hoa sen kỳ cọ tắm rửa. Một lát sau khi bước ra vừa lau khô tóc, anh ta vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Sương lúc này đang ở dưới bếp, cầm cùi nấu nồi canh giải rượu cho chồng. Nếu như bình thường Hải cảm kích và thích thương vợ lắm, thế nhưng hiện tại anh ta đã ở một cương vị mới. Và đặc biệt trong thời gian qua, Hải có làm quen với Dung, một cô gái là dân thành phố, trẻ trung xinh đẹp, thân hình bốc lửa và đặc biệt là chịu chơi. Đêm qua Hải thuê một căn phòng khách sạn hạng sang rồi hú hí với cô ta. Anh tắm xong rồi à? Câu hỏi của Sương kéo Hải ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ta gần gù rồi mỉm cười. À xong rồi, sảng khoái thật đó. Lan anh có đi làm không? Có chứ. Anh bận rộn quá. Anh cố cày cuốc lo cho tương lai của hai đứa. Nhìn anh như vậy em thấy vô dụng quá. Chắc em tìm đạt một việc nào đó kiếm tiền. Không cần đâu. Anh lo cho em được mà. Cửa nhà nội trợ. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Nghe lời anh. Nồi canh lúc này cũng đã chín. Sương múc giờ bát đưa cho chồng. Sau khi dùng xong, anh ta thay bộ quần áo khác rồi rời đi. Và tất nhiên là làm gì có đi làm. Sự thật là Hải đang đi học lái xe. Là đại gia thì phải chơi cha hơi. Sương mà có hỏi thì cứ bảo là xe của công ty. Quả thật là một sự tính toán chu toàn. 10 giờ sáng sau khi đến trung tâm dạy lái xe, Hải được một người phụ trách dạy lái tiếp đón. Đúng chất người có tiền, anh ta thuê riêng người này, còn gửi luôn tiền bồi dưỡng trước khi học. Thế nên sự đón tiếp cũng rất nồng nhiệt. Hải được đưa tới một căn phòng đợi có máy lạnh bánh trái, khác hẳn với cả chục người học lái xe nhưng đang ở trong căn phòng khác, vừa nóng bức vừa nghỉ hộp đóng kiến thức giao thông đường bộ. Gần 10 phút sau, cánh cửa phòng được mở ra. Hải liền quay sang. Chúng ta bắt đầu rồi chứ? Tôi nóng lòng quá. Thế nhưng anh ta nhanh chóng cựng lại, bởi người đang đứng ở cửa phòng không phải là nhân viên trung tâm mà lại chính là Tú. Hắn ta trong bộ dạng máu me đầy cây sợ, đứng chân chân nhìn anh. Cầm nước trên tay của Hải rơi xuống đất, nhưng mà chỉ trong chớp mắt Tú biến mất. Thay vào đó là người nhân viên. Ủa, anh bị làm sao vậy? Không có gì đâu. Hải lò mò đưa tay vỗ vào trán của mình để cho bản thân tỉnh táo trở lại. Vợ khóc rồi, xin lỗi anh. Dạ không sao. Anh cứ để đó để lát bọn em dọn. Bây giờ anh đi theo em mình đi tập lái. Theo chân của đối phương bước ra ngoài, Hải lẩm bẩm. Chắc là không có gì đâu. Mình nhìn nhầm thôi mà. Lại nói về anh, lại thêm một ngày nữa bận rộn với cô, đóng công việc trên chỗ làm. Cứ cũng chẳng còn thời gian để cho phép bản thân mình được thảnh thơi nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhận ra số là của ông bác sĩ Hà. Anh nhíu mày rồi lẩm bẩm. Mấy tối qua gọi rồi, bây giờ lại gọi nữa. Không biết là có chuyện gì vậy. Tò mò nhưng cũng phải nhập xong đống số liệu cô mới có thể gọi lại cho đối phương. Lần này thì ông Hà nhấc máy nhanh lắm. Cô anh đó à? Vâng ạ, à, cháu đây. Còn bé Linh đâu? Nó đang đi học. Hôm nay hình như là không có lịch hẹn. Tôi muốn hỏi cô cái này. Chú hỏi đi hả? Cô có tấm ảnh nào của mẹ mình không? Tấm ảnh? Chú hỏi làm gì bái mất rồi mà. Tôi cần gặp. Xong tôi sẽ giải thích cho cô. Dạ, chú đợi cháu một lát. Và rồi khi mà gửi tấm ảnh qua chồng bác sĩ thì ông đã thẳng thốt. Trời đất, đây đúng là bà ấy. Chú Hà rốt cuộc có chuyện gì? Chú nói gì cháu chả hiểu. Lúc này ông Hà mới kể lại. Đêm qua ông đã chứng kiến một bóng người máu me kinh dị đến mức làm trông phải ngất đi. Giờ đây khi vừa tỉnh lại, ông muốn gọi cho ánh để xác minh. Và tất nhiên tấm ảnh mà cô gửi hoàn toàn trùng khớp với người đêm qua ông đã gặp. Chú Hà. Tôi biết nghe nó buồn cười lắm. Làm sao một bác sĩ mà lại đi mấy nói mấy cái chuyện hoang đường như vậy chứ. Nhưng mà tất cả đều là sự thật, không có một lời gian dối nào cả. Chú nói vậy tức là... Tôi nghĩ vấn đề con bé không phải là tâm lý. Tôi nói vậy để cô tìm cách giải quyết, chứ tôi e là tôi không giúp được gì. Cô gọi kết thúc, ánh như nghệt cả mặt. Cô cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện, từ mấy cái biểu hiện lạ của con gái cho đến lần về nhà làm lễ cúng, nghe bà Quỳnh kể chuyện vong hồn của mẹ còn đàng vàng chưa siêu thoát. Giờ là cả ông Hà, một bác sĩ với gần hết đời người chữa bệnh tâm lý cho người ta, cô nói rằng đã thấy mẹ của cô. Sau chuỗi chúng đại, ánh liền thốt lên. Chết rồi. Đúng là mẹ rồi. Cứ không nhớ tới cái điệu cười nửa miệng, nó giống bà Tám lắm. Không còn tâm trạng để đi làm nữa, anh lập tức xin nghỉ rồi chạy ngay đến trường. Đến nơi cô tìm tới lớp học của con, tuy nhiên không lộ diện mà chỉ đứng nấp ở cửa sổ. Con bé Linh lúc này cứ như sống ở một thế giới khác vậy. Một mình nó ngồi trên chiếc bàn dài ở cuối lớp, sách vở không buồn lấy ra mà chỉ nghịch nghịch mấy đầu móng tay của mình. Không biết có phải trùng hợp hay không mà đúng lúc này nó ngước lên nhìn thẳng về phía Ánh đang đứng. Lần đầu tiên trong đời cô thấy sợ hãi chính cái ánh mắt của đứa con gái. Hay nói đúng hơn, Ánh bắt đầu dần dần tin vào việc con gái của mình đang bị vong hồn của bà ngoại nó nhập vào. Tiếng chuồng báo hiệu hết giờ học, đám học sinh hí hửng muốn nhốn nháo thu dọn sách vở. Linh cũng xách cặp đứng dậy, lững thững bước ra ngoài. Khi hai mẹ con chạm mặt nhau, nó liếc mắt nhìn Ánh rồi kinh như vậy lướt qua. Nếu như bình thường trên suốt quãng đường về nhà, Ánh sẽ hỏi đủ thứ về buổi học để chia sẻ với con gái. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay cổ họng của cô như bị ai đó đổ keo vào vậy. Về đến nhà hai mẹ con cũng im lặng. Ánh không vào bếp nấu cơm, cô ngồi thử người ra trên ghế. Ngay phía đối diện là con bé Linh. Nó cũng nhìn ngược lại bằng một cặp mắt tròn xoe của mình. Thực sự trong lòng của anh lúc này muốn thốt lên câu hỏi rằng có phải mẹ của mình ở đó không. Thế nhưng cô không dám, vì sợ nếu lỡ nhận ra được cái gật đầu xác nhận thì chắc cô sẽ đứng tim mà chết. Thời gian cứ như vậy trôi đi cho đến 11:30 thì Cường về tới. Vừa đẩy cửa bước vào anh đã giật mình. Trời đất ơi, hai mẹ con sao ngồi cả ở đây? Anh về rồi hả? Em quên nấu cơm mất rồi. Không có sao đâu, đánh đặt đồ ăn trên mạng cũng được. Linh hôm nay đi học ổn cả chứ con? Trước câu hỏi của bố, con bé Linh vẫn im lặng. Nó đứng dậy kinh như vậy bước về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Cường liền tò mò. Ủa, hai mẹ con có chuyện gì hả? Sao cứ giống như chiến tranh vậy? Không có gì cả. Nào, đừng có giấu anh. Hai mẹ con bị làm sao, nói cho anh biết. Nói thành cậu không tin đâu. Sao biết là anh không tin, em nói đi. Anh đưa mắt nhìn chồng mình một cách chân chối. Em nghĩ mẹ đang ám con Linh anh à? Cái gì? Lại bày ra cái chuyện này hả? Anh lắc đầu, cô kể lại tất cả mọi chuyện cho chồng của mình nghe. Kể sau một tiếng cô thở dài. Em cũng không muốn tin đây là sự thật, nhưng mà ngay chuyện này, nào em bình tĩnh. Anh nghĩ trên đời này làm gì có chuyện như vậy. Anh cứ giải thích đi. Anh giải thích cho em nghe, tại sao lại có thể có những cái chuyện lạ như vậy. Ngay cả ông bác sĩ Hà, ông đã chưa từng gặp em, nhưng mà chỉ sau một thời gian xem tấm hình thì lại quả quyết rằng đêm qua ông Toàn đã nhìn thấy bà hiện ra, cả người đầy máu me. Anh thử giải thích cho em nghe đi. Cái này quả thật là Cường cứng họng không thể nào giải thích được cho vợ. Thế là anh bỏ cặp sách đựng tài liệu của mình xuống ghế, từ từ nhắm thẳng hướng phòng của Linh bước tới. Khi mà đến nơi, Cường đưa tay lên gõ. Linh ơi, Linh. Không có tiếng trả lời của con bé, anh đưa tay xoay nhẹ cái nắm cửa, lách người vào bên trong. Cường nhận ra con gái của mình đang ngồi thu lu ở trên giường. Cậu bé cúi gằm mặt xuống, tóc xõa che kín cả mặt mũi. Linh, Linh ơi. Vẫn là cái sự im lặng đến khó chịu. Linh, cậu có nghe bố gọi không hả? Cường đã mất kiên nhẫn, đành bước tới toan định chạm vào con. Nhưng Linh cũng gần như lập tức ngước lên. Cô bé trợn mắt nhọn miệng cười, một nụ cười đầy quái dị. Cậu giống như Ánh giờ đây Cường nhận ra, người đang ngồi trước mặt mình đây không phải là đứa con gái bé bầm. Linh, con... Bất ngờ cả người con bé co giật mấy cái rồi nằm vật ra giường ngất lịm đi. Cường lao tới lay gọi con. Anh lúc này cũng chạy vào. Hai vợ chồng vừa sợ vừa hoảng, tức tốc gọi xe đưa cô bé vào trong bệnh viện. Cường lúc đó ở trên con đường vắng ngoại thành, chiếc xe tập lái của Hải và người nhân viên kia vẫn đang chạy băng băng. Anh thấy là có dễ không? À, không dễ, chắc là do cậu nhiệt tình. Vâng, em cố gắng hết sức. Thế nhưng rồi chiếc xe đột nhiên gặp vấn đề, nó tự giảm tốc độ rồi dừng lại. Ơ, bị sao thế này? À đâu, đem xem. Nhìn vào màn hình hiển thị, người nhân viên nhíu mày. Có phải hết xăng đâu nhỉ? Chắc là có vấn đề khác. Anh ngồi đây đợi để em xuống kiểm tra. Nói đến đây, người nhân viên xuống xe, mở nắp capo rồi hí hoáy xem xét gì đó. Anh ta còn lấy điện thoại chụp lại rồi báo cáo về trung tâm. Còn về phần của Hải, trong lúc chờ đợi, anh đưa mắt nhìn quanh trong vô thức. Và rồi hai mắt của anh mở to há hốc miệng. Bởi ngay phía bên góc đường chính là căn nhà hoang, nên mà chôn giấu tội ác của chính mình. Cái gì thế này? Sao mình lại ở đây? Thì ra lúc nãy vừa đi vừa nói chuyện cho nên Hải không có để ý. Đúng lúc này cánh cửa xe mở ra, Ngài nhân viên đon đả cười trừ. Xe hỏng động cơ rồi ngạ, em gọi về trung tâm, họ sẽ đưa xe khác đến để thay thế. Chứ cái xe này không đi được sao? Dạ không anh ạ. Em thấy bên kia có căn nhà bỏ hoang, mình tới đó ngồi cho mát đi. Không có được. Hai trứng mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Người nhân viên bất ngờ nhưng cũng chỉ đành gật gù trả lời. À vâng, thế thôi à. Thời gian càng lúc càng trôi đi. Đã hơn nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy chiếc xe thay thế đâu. Mồ hôi trên trán của ngài lúc này đã vã ra như tắm. Cứ may đợi thêm chừng 10 phút thì một chiếc xe hơi đã xuất hiện. Hải lập tức lên xe rồi hối thúc. Đi nhanh lên. Về lại trung tâm, anh phần nào cũng lấy được sự bình tĩnh. Hải sực nhớ anh còn phải quay trở lại khách sạn để trả phòng và dẫn cô nhân tình nóng bỏng đi mua sắm. Đến nơi do giữ sẵn thẻ cho nên Hải không gọi Dung mở cửa. Anh quẹt thẻ lách người bước vào. Căn phòng có mùi thơm nhẹ, vẫn còn nhiều dấu tích của màn ân ái nảy lửa đêm qua. Không thấy người tình trên giường, còn ở phía nhà vệ sinh đang có tiếng nước chảy. Nghe chắc là Dung đang tắm. Muốn tạo bất ngờ cho cô cho nên Hải nằm luôn xuống giường, cởi phăng chiếc áo, chuẩn bị cho màn vườn nhau ngay sau đây. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy Dung trở ra. Hải sốt ruột lắm toan định gọi nhưng rồi lại thôi. Trong đầu của anh ta nảy ra một ý là sẽ tắm chung với Dung rồi hành sự luôn trong ấy để đổi gió. Thế là không một chút chần chừ, Hải bước xuống giường, hướng thẳng về nhà vệ sinh. Đến nơi càng thuận lợi hơn khi nó không khóa mà chỉ khép hờ. Phiền này thì em chết với anh. Hải đẩy cửa bước vào, tuy nhiên còn chưa kịp vui thì nụ cười trên môi đã tắt lịm. Bởi vì một lý do duy nhất, chính là trong nhà vệ sinh lúc này không phải là Dung mà lại chính là Tú. Hắn ta đứng đó chỉ chít với những vết dao trên người, máu nhỏ xuống không ngừng, làm cho cả sàn nhà ướt nhẹp. Tiếng rau rách bàn nãy Hải nghe được cũng xuất phát từ vết thương sâu hoắm trên gáy. Tú chừng mắt nhìn giơ bàn tay lên vẫy. Sao? Muốn tắm chung à? Qua kinh hãi, Hải rú lên rồi chạy ào ra ngoài, mặc kệ cho việc bản thân đang không mặc áo. Anh ta cứ như vậy chạy khỏi tòa khách sạn hạng sang. Cái gì thế này? Mình bị sao thế này hả? Leo vội lên chiếc xe, anh ta phóng như bay về nhà. Không may gần tới nơi thì sự tỉnh táo quay trở lại. Hải ghé vào một cửa hàng mua tạm cái áo rồi mặc vào. Về đến nhà, Hải chui tọt lên trên phòng. Thế vẻ hoảng hốt là thường của chồng thì sưng lo lắm, cứ bước lên rồi gõ cửa phòng. Anh ơi, anh sao vậy à? Không sao. Thật chứ? Đã bảo không sao, đi hết đi, đừng có qua đây. Ô hai cái anh này, người ta lo lắng người ta mới hỏi. Anh đúng là thuê mặc kệ anh đấy. Giận dỗi, Sưng lập tức quay xuống dưới nhà. Còn Hải, tất cả những chuyện vừa xảy ra đây đối với anh đã không còn chỉ là sự trùng hợp. Cộng với chuyện Sương kể đã trông thấy Tú trước cửa nhà vào sáng nay, anh thầm nghĩ, có khi nào vong hồn của nó tìm về báo thù hay không? Càng nghĩ Hải lại càng thấy không thể để yên như vậy. Nhưng Sừng nhớ ra điều gì, anh vớ lay lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho một người nào đó. Khang à? Tao nhờ mày chút chuyện. Cảm ơn. Lại nói về gia đình nhỏ của anh, hai vợ chồng cô lúc này đang ngồi trước cửa phòng bệnh viện. Bên chồng còn bé Linh còn hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh dậy. Cường đưa tay nắm tay của vợ. Em này, em nghĩ đó là mẹ thật à? Nếu không phải bà thì còn ai, chắc chắn là mẹ rồi. Anh ôm đầu nghe hàng nước mắt chảy ra. Chắc là mẹ trách em không quan tâm đến mẹ, bỏ bê cái chuyện hương khói nên bình tĩnh đi. Anh không nghĩ vậy đâu. Để con bé tỉnh dậy anh sẽ vào nói chuyện. Em đi nữa, cho dù có phải là mẹ hay không, em cũng hỏi hỏi cho được. Rốt cuộc thứ gì đang chiếm đến con gái của mình. Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu được mở, một người mặc áo bẩn đu trắng bước ra. Không một chút chần chừ, cả hai vợ chồng anh đều đồng loạt đứng dậy. Bác sĩ à, con gái tôi... Chị đành chị bình tĩnh, con bé không sao cả. Bây giờ đã được chuyển về phòng bệnh thường rồi, hai người có thể gặp. May quá, cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng thì giờ khắc quan trọng cũng đến. Cường nắm tay cậu vợ bước vào trong phòng bệnh. Lúc này Linh đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm về hai người. Cường ngồi xuống kế bên, nhưng cũng phải mất một lúc anh mới mở lời. Linh con. Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, bé Linh đã ngắt lời. Ai là con của mày? Thằng mất dạy. Ngay đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh ngoà lên khóc rồi quỳ xuống. Mẹ, là mẹ phải không? Mày còn nhớ đến tao à? Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Con cũng khổ tâm lắm. Trước khi mẹ mất, con bé Linh nó xảy ra chuyện. Con sợ mẹ lo không có dám nói. Sự biến cố ập tới con khổ tâm lắm. Mà cũng không trách mày được. Ai bảo do tao ngu muội hả? Không nghe lời can của mày mà chọn tin tưởng cái thứ độc ác đó. Mẹ nói cho con biết, hắn ta đang ở đâu, con sẽ báo công an. Không cần, nó chết rồi. Sao chết? Đúng, ta muốn trả thù là tiếc một cái chẳng đến lượt. Chỉ đành chút cơn giận vào cái đám bắt nạt cháu gái của tao. Mẹ à, con biết là mẹ thương con Linh nên mới giúp nó trong chuyện ở trường. Nhưng mà mẹ trong thân xác của nó thế này con sợ. Ta cũng đâu có muốn. Ta cố thoát ra nhưng không được. Một chút mày nghĩ ta muốn làm một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Cuộc sống của tao là đã quá đủ rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? À, con có cách rồi. Anh liền giao lên, con lập tức lấy điện thoại để gọi cho mấy vị sư trong chùa. Ba ngày sau, trời dần tối, Hải lúc này đã thay xong quần áo, lò mò dắt xe ra khỏi nhà. Sừng thế vậy thì hỏi, ủa giờ này anh còn đi đâu? Ở trên công ty có chuyện gấp anh phải xử lý. Em cứ ở nhà ngủ trước, có thể đêm nay anh không về nên không cần đợi cửa. Em biết rồi, anh đi cẩn thận. Hải gật gù dắt xe ra ngoài rồi phóng đi. Nhưng mà nơi anh đã hướng đến lúc này chính là căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Rất là vào cái hôm biết linh hồn của Tú còn đám theo mình để trả thù, Hải nhờ một người bạn giới thiệu cho một ông thầy pháp giỏi. Sau khi tìm đến rúi cho đối phương một khoản tiền hậu hĩnh, Hải được ông ta cho một lá bùa, dặn mang tới dán thẳng vật chắn của cái xác của Tú. Chỉ có như vậy thì mới phong ấn được linh hồn của hắn ta mãi mãi. Trở lại hiện tại, sau khi đến nơi, Hải hề hùng đào lớp đất đá dưới nền. Thi thể của Tú đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, cho nên bốc mùi kinh khủng lắm, thậm chí khiến cho Hải xít nỗi nôn nọe. Chật vật mãi thì cuối cùng anh ta cũng hoàn thành. Rời khỏi căn nhà hoang, Hải gọi điện để hẹn gặp cô tình nhân. Thực ra thì hôm đó đúng là Dung đang ở trong nhà vệ sinh để tắm. Vậy mà Hải vừa nhìn thấy đang hét toáng cả lên rồi chạy mất. Sau vụ đó anh ta cũng phải mua cho cô một cái túi hàng hiệu để bù đắp. Nửa đêm trong căn phòng khách sạn sang trọng, do tâm lý đã thoải mái vì vừa thoát được kiếp nạn, Hải cứ như vậy tận hưởng cơn khoái lạc đê mê của mình. Thế nhưng gã làm sao có thể ngờ được, và sáng sớm hôm sau có tiếng gõ cửa phòng khách sạn. Vừa mở cửa ra thì một túp người mặc cảnh phục xông vào. Các người là ai? Ai làm gì vậy? Có tin tôi kiện không? Anh Hải, hiện anh đang tình nghi trong một vụ án giết người. Xin mời anh theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra. Hoảng lắm, tuy nhiên Hải cũng không thể nào chống đối được. Trên đường về cơ quan điều tra, anh ta cứ suy nghĩ đến nát cả óc, bởi làm sao mà việc làm của mình lại bị bại lộ. Khi về đến nơi thì câu hỏi cũng được giải đáp. Người tố giác Hải không ai khác chính là Sương. Rồi là sau cái hôm bị chồng quát, cô bắt đầu thấy sự thay đổi của Hải. Chẳng hết cô còn nghe bà Quỳnh kể, trong lúc bà đi tìm thầy để xin bùa chấn yểm, bà bắt gặp Hải có mặt ở đó, lại còn chi rất nhiều tiền. Vốn biết chồng của mình trước giờ không hề tin vào mê tín dị đoan, lại không kể gì, cô quyết định âm thầm theo dõi. Cũng chính vì vậy cô phát hiện ra màn đào sắc yểm bùa của Hải. Trong những chứng cứ đầy chi tiết, anh ta không thể nào chối cãi được nữa mà đành thú nhận hết tội lỗi của mình. Tin tức vụ án của Hải giết Tú khiến cho cả con hẻm nhỏ thêm một lần nữa nhốn nháo. Tất nhiên là họ cũng bàn thêm về cái số tiền khủng từ mấy tờ vé số. Nghe đồn nó đã được trao về cho gia đình của anh. Sáng hôm nay bà Quỳnh với lá bùa trong tay, bà quyết định tới nhà bà Tám để mà dán lên cửa trấn yểm. Nhưng mà đến nơi, bà trông thấy bên trong nhà có cả chục vị sư đang bày lễ tụng kinh, còn con bé Linh thì ngồi chính giữa nhà. Nhân lúc ánh đi ra ngoài, bà liền giơ tay lên gọi. Ánh ơi, à cô Quỳnh à, chào cô. Mày đang... Dạ con đang làm lễ cầu siêu cho mẹ con. Thật hả? Chịu làm rồi đó hả? Vâng ạ. Ánh đưa tay lên gãi đầu. Con xin lỗi cô ạ, cái chuyện hôm trước là con ăn nói bộ bã quá. À không có sao đâu, mày chịu làm lễ là cô vui rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.